Ngôi sao sáng nhất, chương 36, Điệp nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi phòng trong sự tự tin của đối phương, Vivia hoàn toàn không hề lo lắng việc Hime có thể thua bởi một người phải dùng thể xác để đổi lấy cơ hội cả. Những loại người như thế chính là thứ cô khinh thường nhất. Nói lại tất cả các sự việc đã diễn ra với Hime, cô bình tĩnh phân tích sau đó tự tin vỗ vai Amu rồi nói cho chị biết em có tự tin không? Có lẽ em sẽ không tự tin lắm nếu như đây là lần đầu, nhưng sau khi được Ran Senpai giúp đỡ, em nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể đoạt lại vị trí này. Tốt, mọi chuyện còn lại để cho em. Cảm thấy có phần bức xúc khi thấy vị trí của bản thân vậy mà bị một tên ngu ngốc đem cho người khác, hơn nữa hắn ta vậy mà còn muốn gả cô, thật sự là nên tiến, những kẻ dơ bẩn như thế không nên tồn tại trên đời. Chấp nhận việc cạnh tranh công bằng với đối phương, những người như vậy cô tuyệt đối sẽ không thua, bằng vào mọi năng lực của bản thân cô sẽ cho bọn họ thấy một idol chân chính là như thế nào. Bước vào trong phòng cùng với Vivia, dưới ánh nhìn của những người khác cô hoàn toàn bình tĩnh tự tin quan sát bọn họ, đại đa số đều là ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, nhưng có một người lại nhìn cô bằng cặp mắt quái dị. Chào tất cả mọi người, tôi là Hinamori Hime của Sexy Roman Brand, sẽ là một trong hai người cạnh tranh vị trí giành quảng cáo này với bên đối phương, là Kagura-san phải không? Phong thái tự tin như một người chuyên nghiệp, cách ăn nói lịch sự và cách nhìn khiêm tốn vừa phải, vừa nhìn vào là đã thấy giữa hai người chênh lệch xa bao nhiêu chứ không cần phải mặc trang sức vô. Đối phương quả nhiên bị choáng bởi cô, giọng nói lập tức cứng lại trong họng, tuy nhiên quả nhiên vẫn bị danh hiệu người mới của cô làm mù mắt, rất tự tin mà hỏi Mana đồ trang sức ở đâu. Người chiến thắng chính là người có thể bộc lộ vẻ đẹp của trang sức chứ không phải là chỉ có mỗi cái mã không, cô hiểu chứ, người mới Hinamori-san. Hơi ngạc nhiên, cô đâu có khiêu khích gì đối phương đâu, vậy mà ngồi vẫn bị ăn đạn, quả nhiên nằm ở hai mặt trận khác nhau thật dễ bị ngắm tới. Gì mà là idol chuyên nghiệp hay đàn chị cơ chứ? So với Ran Senpai thì cô gái trước mắt quả nhiên là rác rưởi, không, nói rác rưởi thì hơi tội, nói đúng hơn thì cô ta còn chả xứng tự nói mình là idol. Tuy nhiên có thể làm đại diện cho một hãng brand, có thể cô gái này cũng có một vài phần năng lực tuy không biết là mạnh bao nhiêu nhưng phải dùng thân thể thì. Để cho tôi xem khả năng của cô đi. Trang phục ở bên này, hai người làm ơn theo trợ lý nhận trang phục rồi sau đó bước ra ngoài biểu diễn một vòng, phụ thuộc vào khả năng của hai người, chúng tôi sẽ đánh giá năng lực ai cao hơn. Mana lập tức giải thích luật cạnh tranh, hai vị trợ lý dẫn hai người Kagura và Hime đi vào hai căn phòng riêng biệt, mỗi người được mặc vào bộ trang sức của bọn họ, cách họ mặc nó vào như thế nào, lựa chọn và quyết định biểu lộ loại trang sức này ra sao, tất cả phụ thuộc vào khả năng thẩm mỹ của bọn họ. Nhanh chóng tiến vào căn phòng thay đồ, bên phía Itohi giống như đang phân công cái gì đó, bọn họ thì thầm một chút, chỉ hy vọng là đối phương không đụng chạm vào bên phía Hime, tuy cô biết Hime không phải là người dễ chọc nhưng cũng phòng ngừa còn hơn. Phía Mana thì hình như không biết rằng giám đốc của bọn họ đang giở trò, cô nhíu mày thật sâu, mọi thứ dường như có phần khó chịu rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 10 phút đủ thời gian để cho các idol thay trang phục xong, bên phía Kagura bước ra trước, có vẻ cô ấy rất tự tin vào bản thân mình, trông cũng không tệ. Khuôn mặt tuy không nổi trội, nhưng cách ăn mặc này khá là tôn lên dáng người đối phương, cặp mắt màu vàng và mái tóc tím được thắt lên một cách chu đáo, trông cực kỳ sấn người, tại bên tay mang lên một chiếc vòng màu bạc có tâm thạch màu tím. Mái tóc cũng được kẹp lại bởi một cái kẹp bạc có hoa văn của hoa tulip, lấy màu bạc tím làm chủ đạo. Hôm qua, nhìn là biết không phải là tự thân trang điểm rồi, mái tóc kia mà tự mình buộc được trong 10 phút. Lẩm nhẩm trong miệng, Vivia rõ ràng biết được là tên Itohi kia giở trò, sắc mặt của Mana cũng tím lại thể hiện sự giận dữ, nhưng bà lại không làm được gì. Chỉ có thể chấp nhận nhìn đối phương ăn mặc hợp thời trang bước ra thôi, tuy cô ta hung hăng cao ngạo nhưng không thể không nói bộ trang phục này kết hợp với loại trang sức của bọn cô cũng rất hợp. Thấy thế nào hả? Cảm quan lập tức bị phá gãy khi cô gái mang tên Kagura vừa thốt lên, mọi người lập tức nhíu mày khó chịu, bình thường không nói gì, nhưng ăn mặc như vậy mà. Thật phản cảm, ngay khi mọi người bị ảnh hưởng bởi Kagura, đột nhiên bọn họ như đang nhìn thấy những chú bướm nhỏ màu tím nhạt đang bay lượn, nét hào quang lấp lánh quý phái chói lòa. Thậm chí còn chưa xuất hiện người khác đã nhìn thấy hào quang lấp lánh của cô, bước đi chậm rãi, nụ cười còn đọng trên mặt, Hime bình tĩnh bước ra ngoài. Mái tóc dài bay lượn, chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, pha lê dưới hào quang màu xanh dương nhạt của cô như trở nên lấp lánh hơn. Bàn tay khẽ đưa ra hiện lên chiếc vòng được sấn bởi viên tinh thạch màu tím nhạt, cách mà Hime di chuyển làm cho nó xuất hiện không quá đột ngột như cô gái thẹn thùng nhìn thấy chàng trai mình thích món trang sức như có tính cách riêng và sức sống của nó. Chào mọi người, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc được búi lại bởi vòng trang sức của Miracle Magic. Cách mà cô mang nó rất đơn giản, nhưng ngược lại, nó thể hiện một vẻ đẹp quý phái như hoàng tộc đang trong giờ nghỉ ngơi mệt mỏi. Từng cử động nhấc chân nhấc tay, đi nhẹ cười khẽ đều thật sự vô cùng quý phái, chiếc kẹp tóc ở trên đầu như đôi cánh bướm lấp lánh, mọi thứ đều phụ trợ cho nhau tỏa sáng, lung linh như một vị điệp nữ thần. Xinh đẹp quá, mọi người ngạc nhiên và trầm trồ trước sự xuất hiện của Hime quá mức tỏa sáng và rực rỡ, thể hiện được điều kỳ diệu của bộ trang sức mà bọn họ cất công sáng tác và thiết kế. Nhìn vào là tự hiểu được ai thắng ai thua, không cần một ai nói lời nào, Kagura lập tức cúi đầu xuống cắn răng nắm chặt bàn tay, có vẻ cô ta không thỏa mãn với kết quả này, nhưng mọi thứ đã quá rõ rệt, cô còn chơi bẩn mà vẫn không thể thắng. Uất ức xông tới não nhưng không làm được gì, càng nói càng mất thể diện, thậm chí tầm nhìn của Itohi tên khốn kia cũng bị Hime khóa chặt, hắn ta vậy mà còn không quan tâm an ủi cô khi bị thất bại, hắn có thật là nam nhân không vậy, thế mà lúc trên giường hắn nói này nói nọ, não cô quả thật là bị cẩu ăn mới tin lời hắn mà. Đi thôi, chúng ta trở về. Quay người lại lập tức dẫn theo trợ lý của mình Adao Beautiful chấp nhận thua cuộc, bọn họ rời bỏ khỏi Miracle Magic, quyền quảng cáo tất nhiên thuộc về Hime và cô ấy hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về dưới ánh nhìn ghê tởm của đối phương, Hime cảm thấy cả người mình như nổi hết da gà lên, quay lại không thiện cảm chừng đối phương, theo chân Vivia trở về nhà. Ngày hôm nay thật mệt mỏi a, thật đúng là sợ rằng Miracle Magic sẽ sớm tệ lậu xuống nếu như tên giám đốc đó không bị đá đít. Chị nghĩ hắn sẽ không yên thây đâu. Vì sao? Thách thức quyền lực của trưởng designer, làm mất mặt của đối phương tận hai lần, tự ý quyết định. Tất cả gộp lại, hắn ta mà còn ngồi vững chiếc ghế này thì vị designer đó quá phế rồi. Ha ha, chị nói em mới nhớ, mặt bà ấy hắc thành đít nổi khi thấy động tác của tên ngốc kia. Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ lấy lịch trình là được. Cách chương.